Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2193. Từ Mộ Hàn mặt không biểu tình gì để cô bé xuống dưới đất. Từ từ thôi. Mẹ, Từ Nguyễn rơi xuống đất, căn bản không nghe Từ Mộ Hàn nói cái gì, cứ nhìn Nguyễn Chi Hạ. Cô bé rất thông minh, lĩnh hội được ý của Từ Mộ Hàn, cho nên con bé không có trực tiếp leo lên người Nguyễn Chi Hạ nữa. Mẹ, mẹ cuối cùng cũng về rồi. Cô bé thật ra rất muốn mẹ ôm, thế nhưng bị ba ngăn lại, nói cơ thể của mẹ vẫn chưa khỏe hẳn. Từ Nguyễn lưỡng lự, cuối cùng chỉ có cẩn thận nắm tay của Nguyễn Chi Hạ. Trái tim của Nguyễn Chi Hạ cũng thấy tan chảy, từ từ ngồi xổm xuống, tầm mắt đối diện với Từ Nguyễn. Con luôn đợi mẹ có phải không? Ừm, Từ Nguyễn ngoan ngoãn gật đầu, ở cạnh nhẹ nhàng hôn Nguyễn Chi Hạ một cái. Nguyễn Chi Hạ giơ tay, đem Từ Nguyễn bé nhỏ ôm vào lòng. Cảm thấy thân thể nhỏ bé trong lòng có chút căng thẳng, mũi Nguyễn Chi Hạ hơi cay cay. Con ôm mẹ, mẹ bây giờ đã đỡ hơn rồi. Từ Nguyễn đưa tay ôm lấy cổ cô. Từ Mộ Hàn thấy ánh mắt ngập hơi nước của Hạ Diệp Chi, mày hơi nhíu lại, giơ tay đem Từ Nguyễn kéo ra khỏi cái ôm của Hạ Diệp Chi. Anh không muốn nhìn thấy cô khóc. Từ Nguyễn ở trong ngực Từ Mộ Hàn hừ hừ không vừa lòng. Thả con ra, Từ Mộ Hàn người cao tay dài, nâng Từ Nguyễn lên, nói từng từ một. Đi ăn cơm, Từ Nguyễn ở trước mặt Từ Mộ Hàn không dám lộn xộn nữa, bĩu môi. Đi đi, Từ Mộ Hàn để cô bé xuống. Nó liền nói với Hạ Diệp Chi một câu. Mẹ, con đi trước đây. Nói xong đi một ngước lại quay đầu nhìn, đi một đoạn thì bắt đầu chạy về phía cửa thang máy. Hạ Diệp Chi trước đây không thể chấp nhận việc Từ Mộ Hàn đối với con gái nói một, hai là hai như thế này, nhưng bây giờ nhìn, lại cảm thấy đặc biệt hài hòa. Từ Nguyễn thật ra bản tính không phải đứa trẻ quá ngoan, cô bé chỉ là ở trước mặt Hạ Diệp Chi ngoan ngoãn mà thôi, tính cách gần giống với Từ Mộ Hàn. Cho nên phương thức chung sống giữa cô và Từ Mộ Hàn và cô bé với Hạ Diệp Chi hoàn toàn khác nhau. Có Từ Mộ Hàn quản chế cũng rất tốt. Từ Mộ Hàn là người rất lợi hại, cũng là ông bố cực kỳ đỉnh. Anh có thể dạy Từ Nguyễn rất nhiều thứ. Hạ Diệp Chi cười hỏi Từ Mộ Hàn, lúc em không ở đây, anh và Hạ Hạ đều chung sống như thế này sao? Từ Mộ Hàn đỡ cô đứng lên, anh không sợ con bé càng ngày sẽ càng sợ anh sao? Hạ Diệp Chi vịnh vào tay anh, mượn lực đi từ từ. Từ Mộ Hàn giống như nhớ ra việc gì đó, lạnh giọng nói. Mấy ngày trước, con bé còn nhét tiền vào trong cặp, tan học liền cắt đuôi vệ sĩ định bỏ nhà đi. Nếu thật sự sợ anh, có làm ra loại chuyện này không? Trong ngữ khí, mơ hồ lộ ra một chút bất lực, lại có chút phàn nàn. Hạ Diệp Chi mắt mở lớn, cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Con bé thật sự bỏ nhà ra đi, Từ Nguyễn thông minh, tuy còn rất nhỏ, nhưng đã có chủ khiến, nhưng cô không ngờ Từ Nguyễn lại có thể làm ra loại chuyện này, còn dám bỏ nhà ra đi. Từ Mộ Hàn trầm mặc giấy lát, con bé nói muốn tự mình đi tìm em, cách chương.